Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, 775. Chương 775 ta là ngươi muội. Minh ta ánh mắt dừng một chút, ngay sau đó gục đầu xuống. Đáng tiếc ký chủ Tuân Minh ta cũng không phải xuất thân ở kinh thành. Đối đại hoàng tử vị này sau lại hoàng đế cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Lại đây, Minh ca bước chân quá chậm, trong ao nam nhân thanh âm âm u hình như có không kiên nhẫn chi ý, Minh ca hạ thủy triều nam nhân. Tới sát, ở ly nam nhân một thước chỗ, nàng nắm tay nâng lên triều nam nhân đầu ném tới, nam nhân không có xoay người. Nâng lên cơ bắp rõ ràng cánh tay chặn Minh ca tay, Minh ca rất sợ hắn ra tiếng đem bên ngoài người. Kêu tới, một cái tay khác chiều nam nhân cổ véo đi, nam nhân tay kính rất lớn. Minh ca này thân thể bất quá mới tập võ nửa năm nhiều. Toàn dựa vào là xảo kính, bị nam nhân bàn tay nắm nắm tay, nháy mắt có loại xương cốt phải bị bóp nát cảm giác. Nàng cắn răng một cái, dứt khoát theo nam nhân này lực đạo hai chân cưỡi lên nam nhân eo thân. Há mồm đi cắn nam nhân cổ, theo hai người tranh đấu. Trong ao bọt nước văng khắp nơi, nam nhân sức lực đại, gần người vật lộn đối Minh ca thật sự quá bất lợi. Mấy cái hiệp sau, Minh ca đầu bị nam nhân đè ở trong nước, Minh ca đá bất động nam nhân chân, dứt khoát đá hướng nam nhân chân trung gian vị trí, nam nhân bởi vậy cứng đờ. Cho Minh ca hồi hoãn, tay nàng nắm nam nhân bên hông xương sườn, răng rắc bóp gãy một cây, còn muốn tiếp tục, nhưng nam nhân đã buông ra nàng đầu vặn ở nàng cánh tay đem nàng một bên cánh tay tá rớt, Minh ca. Hai chân đặng nam nhân eo bụng một cái đàn hồi tới rồi bể tắm bên cạnh. Giơ tay giữ chặt bình phong đem bình phong nện ở phía sau nam nhân trên người, lần này lại cho Minh ca hồi sức thời gian. Đem chính mình bị tá cánh tay tốt nhất, nàng bò lên trên trì bên bờ, bắt lấy ghế chiều phía sau đuổi sát mà đến nam nhân ném tới, tới rồi trong phòng không gian lớn. Minh ca có nhưng lợi dụng đồ vật, rốt cuộc không hề như ở trong ao kề sát nam nhân các loại nghẹn khuất, lên bờ Minh ca liền như rồng. Bay trời cao giống nhau các loại ứng tay, đại hoàng tử tuy rằng ỷ vào một thân sức lực, nhưng linh hoạt tính cùng với kỹ xảo xa không bằng Minh ca. Hai cái vật lộn nhất thời xem như ngang tay, ngươi đánh ta một quyền, ta chọc ngươi một trường, ngươi chọc ta hai mắt, ta bẻ ngươi cằm, nhất thời chẳng phân biệt trên dưới, từ trên mặt đất lăn đến bên bờ ao, lại từ bên bờ ao đánh tới mép giường, cái bàn bị đẩy ngã trên mặt đất, ấm trà rơi xuống phát ra một tiếng giòn vang. Minh ca thân thể ngay sau đó bị đè ở những cái đó mảnh sứ thượng. Hồ Trung Thủy nóng bỏng nóng bỏng. Nàng lại không bận tâm này đó, mà là ta tay từ phía sau lưng chỗ bắt một khối mảnh sứ hoa hướng đại hoàng tử đôi mắt. Đại hoàng tử đầu ngửa ra sau. Minh ca mảnh sứ chống lại cổ hắn. Đừng nhúc nhích, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đại hoàng tử giờ phút này một tay bóp Minh ca cổ, một tay bắt lấy Minh ca một cái bên hông xương sườn. Nghe vậy hừ nhẹ, ngươi là người nào, gương mặt này thấu như vậy gần. Thanh âm làm Minh ca hậu chi hậu giác có chút quen thuộc, ngoài cửa có người ở kêu. Tiểu tướng quân, làm sao vậy? Tiểu tướng quân, Mục Hùng. Minh ca ngẩng đầu trừng mắt gần trong gang tấc người. Không cần Minh ca lên tiếng, Mục Hùng đối diện ngoại nhân đạo, không có việc gì, thanh âm này vững vàng bình tĩnh, đích xác không giống như là có việc, nhưng mà thanh âm này không giống như là vừa mới hắn phát ra. Thanh âm, thật là thuộc về Mục Hùng thanh âm, Minh ca liền tính có ngốc, cũng minh bạch chính mình là bị lừa, đại hoàng tử đâu, Mục Hùng không đáp hỏi lại. Ngươi muốn ám sát đại hoàng tử, ngươi là người nào? Minh ca cười lạnh, nàng tuy rằng không có tiếp thu Bạch Tuyết ký ức, nhưng từ Bạch Tuyết trong khuê phòng những cái đó túi tiền, bảng chữ mẫu, cùng với dệt nam nhân dày vớ biết, Bạch Tuyết đối cái này thanh mai trúc mã vị hôn phu là phi thường ái, nhưng người nam nhân này liền Bạch Tuyết thanh âm đều nghe không ra. Hai người gần trong gang tấc, chẳng sợ trong phòng không có ánh nến, nhưng hai người thích ứng hắc ám, đối phương hình dáng nhiều ít đều có thể thấy rõ. Lúc trước Minh Ca chỉ cho rằng người này là đại hoàng tử, cũng không có chú ý hắn mặt, nhưng nàng không tin người nam nhân này không có cúi đầu nhìn quá nàng gương mặt này, liền chính mình vị hôn thê đều nhận không ra. Có lẽ người nam nhân này chưa bao giờ từng chú ý qua chính mình vị hôn thê đi. Minh Ca trong lòng cười lạnh, lấy nàng hiện tại thực lực, muốn giết chết từ nhỏ luyện võ, lại ở trên chiến trường chém giết nhiều năm mục hùng vẫn là có chút cố hết sức, chính là người nam nhân này giờ phút này hành động, làm nàng chỉ nghĩ đem hắn lộng chết, đáy lòng ý niệm vừa ra. Một cổ tử oán hận chi ý nảy lên trong lòng, đây là Bạch Tuyết bản thân oán hận, có lẽ Minh Ca tuy rằng chiếm cứ này thân thể, nhưng trong thân thể Bạch Tuyết cũng không từng biến mất, cho nên loại này oán hận cảm giác giống như là đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau. Làm Minh Ca ở như vậy trong nháy mắt thậm chí vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Tay căng thẳng, mảnh sứ bị nàng chính mình nắm chặt trong tay, thẳng đến trong tay đau đớn cảm áp chế này oán hận. Minh Ca nhẹ buông tay, mảnh sứ một tiếng vang nhỏ rơi xuống trên mặt đất, hai người thân thể giảo quấn lấy. Mặt đối với mặt, chẳng sợ thấy không rõ trước mắt nữ nhân cảm xúc, nhưng nữ nhân này trong nháy mắt biến hóa mục hùng vẫn là có thể cảm nhận được trước mắt nữ nhân. Không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, công phu cũng không tồi. Hắn cùng nàng rằng co lâu như vậy đều không có bắt lấy. Hiện giờ thật vất vả có cơ hội này. Hắn chỉ cần thoáng dùng một chút lực, liền có thể đem nàng cổ cắt đứt, đáy lòng nghĩ như vậy. Liền ở trên tay hắn phải dùng lực khoảnh khắc, nghe được một tiếng thấp thấp gọi. Mục Hùng, hắn tay không tự giác lỏng khai, Mục Hùng. Là một tiếng mang theo hận, mang theo oán, mang theo phẫn, rồi lại quấn quýt si mê thanh âm, hắn nữ hài kia. Vẫn luôn là kiều kiều kêu hắn A Hùng ca ca, Mục Hùng hai chữ là chưa bao giờ có quá, chính là giờ khắc này. Hắn lại đem hắn nữ hài cùng trước mắt nữ nhân điệp hợp ở cùng nhau, Tiểu Tuyết. Nhịn không được thấp gọi, rất sợ chính mình nhận sai. Hắn đem trên vách ánh nến bật lửa, trước mắt nữ tử tóc tán loạn, một bên khuôn mặt bầm tím, khóe miệng còn có máu tươi. Nàng chỉ mặc một cái quần áo, nhưng bởi vì hai người đánh nhau, này quần áo siêu siêu vẹo vẹo, có mấy lần bị xé rách, một bên tay áo cũng không thấy bóng dáng, lộ ra cánh tay hoặc chân cơ hồ không một chỗ hoàn hảo địa phương. Này đó đều là hắn vừa mới để lại cho nàng. Nương ngọn đèn dầu nhìn trước mắt nữ tử, hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Đây là hắn nữ hài, hắn thấy được nàng xương quai xanh chỗ cái kia đỏ thắm lệ trí, kia viên trí độc thuộc về nàng, nhưng nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nàng như thế nào sẽ có võ công? Nàng vì cái gì muốn ám sát đại hoàng tử? Nghĩ đến hôm nay đại hoàng tử làm hắn tới hưởng thụ này mỹ nhân ân, thả ngôn ngữ hàm hồ ám chỉ hắn, đại hoàng tử cảm thấy nữ nhân này có khả năng là thích khách, nhưng là lại không nghĩ thương tổn vô tội, cho nên làm hắn thử một chút. Có lẽ đại hoàng tử nguyên bản liền biết thân phận của nàng. Hắn lúc trước còn kinh ngạc nếu đại hoàng tử làm hắn tiến vào thử, vì cái gì còn muốn đem tám chính mình bên người ám vệ phái cho hắn? Đại hoàng tử giải thích là làm này tám người bảo hộ hắn, nhưng có lẽ bên ngoài thủ này tám thị vệ cũng không phải tới bảo hộ hắn, mà là muốn ở cuối cùng một khắc ra tay. Trong chớp nhoáng Mục Hùng một cái giật mình. Hết chương.